Vũ Vương, chương 962, Linh hồn xúc tu, góc truyện audio.com, lại dám di động vô cực thiên cương đại trận, thật sự là tự chịu diệt vong. Mộ Hàn lạnh cười ra tiếng, một khi vô cực thiên cương đại trận kia di động, sẽ uy lực sẽ giảm đi, lại càng dễ tan rã. Cái bí mật này, Mộ Hàn tự nhiên là từ trong miệng Tử Linh biết được. Tử Linh sống vô số năm, từng đi theo hơn 10 linh hư tộc vô thượng cường giả, trong ngàn vạn thiên vực thế giới rất nhiều sự tình bí mật Tử Linh cũng biết được rành mạch, cái vô cực thiên cương đại trận này cũng không ngoại lệ. Xùy tương đương, nghĩ xong, Cửu Long Lôi Vương đao kia liền hóa thành một đạo tia chớp truy đuổi mà đi. Mộ Hàn cũng là như ảnh tùy hình, lập tức biến mất ở phía chân trời. Những cái thiên thần tông võ tiên kia cùng Mộ Hàn vừa đi, phiến khu vực này thoáng chốc trở nên yên lặng xuống. Chợt từng đạo âm thanh như chút được gánh nặng vang lên, chung quanh phần đông võ tiên đang xem cuộc chiến kia rốt cục thoáng nới lỏng một chút. Mộ Hàn này thật đúng là sát tinh, sau khi giải quyết hơn 10 linh hư tộc thái vi võ tiên, lại muốn đem cái thiên thần tông chút ít thái vi võ tiên kia một mẻ hốt gọn. Khá tốt vừa rồi do dự một chút, không có giống quản hoàng tìm hắn muốn cái bí pháp kia, nói cách khác, nói không chừng kết cục sẽ cùng quản hoàng đồng dạng. Những người cái thiên thần tông kia vậy mà chỉ độn chạy đến, coi như là bọn hắn không may. Mộ Hàn xem ra là tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn, cũng không biết bọn hắn có thể chạy ra ngàn dặm hay không. Ở trong vòng ngàn dặm, Mộ Hàn đã vô địch rồi. Thanh âm nói thầm liên tiếp, những võ tiên kia hóa thành từng đạo lưu quang, cũng hướng chỗ Mộ Hàn biến mất mau chóng đuổi theo. Xoẹt, trên không trung cao mấy ngàn thước một đạo lôi điện vô cùng to lớn đột nhiên thoáng hiện, hung hăng đánh rớt ở phía trên viên cháo hốt hoảng chạy thục mạng. Trong nháy mắt lôi điện kia đúng là giấy lên ngọn lửa màu tím hừng hực, đem hư không cháy đến nổ bung một mảnh khe hở sâu kín dài hẹp. Đây là Tử Lôi Đao quyết tầng thứ 5, phần lôi liệt không? Oanh, viên cháo đột nhiên trầm xuống, lại có mấy vết rách chán lộ, 30 tên thái vi võ tiên kia ngưng tụ mà thành vô cực thiên cương đại trận hiển nhiên đã gần như sụp đổ. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ, còn kém hơn trăm dặm cuối cùng rồi, đại trận tuyệt không có thể bị hắn tan rã, nếu không. Chúng ta đều phải chết, từng tiếng gầm rú chấn động ra, khí tức ngũ quang thập sắc ở trong viên cháo điên cuồng lưu truyền. Những thái vi võ tiên kia đúng là vận dụng tiên vực chi lực muốn một lần nữa lắp đầy đại trận. Chống đỡ, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi còn thế nào chống tiếp nổi không? Mộ Hàn cất tiếng cười to, Cửu Long Lôi Vương đao lần nữa hăng hái vũ động. Đúng là đem ám lôi phá, phong lôi trảm, tử điện thương lôi dẫn, cửu thiên huyền lôi bạo cùng phần lôi liệt không tử lôi đao quyết ngũ thức công pháp này toàn bộ thi triển ra, chung quanh viên cháo kia giống như nhấc lên phong bạo, lôi điện chi lực đáng sợ điên cuồng tàn sát bừa bãi. Răng rác, thanh âm chán liệt liên tiếp nổ tung, viên cháo kia tựa như gặp trọng kích ngày càng nhiều khe hở lan tràn ra. Đứng vững, đại trận muốn tản ra rồi. Làm sao bây giờ, trong viên cháo vang lên một mảnh tiếng kêu sợ hãi ầm ĩ, mà thế công của Mộ Hàn lại không có ngừng chút nào, tử lôi đao quyết kia bạo phát ra kình khí còn không có tiêu tán, 3.000 vạn anh lôi ngưng tụ. Góc truyện audio.com, thành cự long đã gào thét tới, hung hăng đụng vào phía trên vô cực thiên cương đại trận. Răng rác, càng nhiều khe hở nữa xuất hiện, rộng nhất đã đạt đến hơn 10 mét. Linh hồn xúc tu, đúng lúc này, một tiếng bạo giống quyết tuyệt đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó, từng đạo khí tức linh hồn ngưng lại đến mức tận cùng giống như xúc tu, liên tục không ngừng mà ở trong viên cháo lan tràn ra, tiếp theo tầng ngoài viên cháo giống như mạng nhện răng khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt công phu, viên cháo cực lớn kia đã bị tầng tầng quấn quanh, rốt cuộc nhìn không tới chút khe hở nào. Linh hồn xúc tu, Mộ Hàn hơi kinh hãi, cái thiên thần tông có không ít linh hồn bí thuật, cái linh hồn xúc tu này chính là một trong vài loại cường đại nhất trong đó. Loại bí thuật này tác dụng chính là ở thời khắc chạy trốn nguy cấp, bất quá lại cần thiêu đốt linh hồn làm đại giá, cho dù thành công thoát thân, tu vị cảnh giới cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp. Một thái vi cảnh võ tiên, sau khi thi triển linh hồn xúc tu này, tu vị ngã xuống đến hư kiếp cảnh coi như là nhẹ. Nghiêm trọng nhất, thậm chí có khả năng tu vị tận phế. Những thứ này đối với chính mình thật là độc ác. Mộ Hàn híp mắt nhẹ hấp khẩu khí, nếu như cảm giác của hắn đúng mà nói, vừa rồi thái vi võ tiên thi triển linh hồn xúc tu tối thiểu có 6 cái. Một thái vi cảnh võ đạo tu sĩ từ người bình thường bắt đầu, một đường vượt qua ngoại tráng, nội dưỡng, thực khí, đại thông, yên hà, bách khiếu, ngọc su, không cấp vũ hóa cửu trọng võ cảnh này, huyền thai, mệnh tuyền, vạn lưu, linh trì, dương hồ thần hải, hư kiếp thất trọng đạo cảnh cùng với giới không, hỗn nguyên, phản hư tam trọng tiên cảnh, mới có thể bước vào thái vi chi cảnh, toàn bộ quá trình khó khăn bực nào. Mặc dù là thánh nhân trong thiên vực, vừa ra đời liền có thực lực tương đương với huyền thai cảnh võ đạo tu sĩ, muốn vượt qua trùng trùng điệp điệp gian nguy tu luyện đến tiên cảnh tứ trọng thái vi cảnh cũng không phải chuyện dễ. Lại để cho thái vi cảnh võ tiên một lần nữa trở thành một võ đạo tu sĩ tu vị yếu ớt, thậm chí là một người bình thường, cái này so với chết còn muốn khó chịu. Có thể nghĩ, sáu gã thái vi võ tiên kia ở lúc vận dụng loại võ đạo công pháp linh hồn xúc tu này, hạ xuống bao nhiêu quyết tâm. Kỳ thật Mộ Hàn nguyên bản cũng không có ý định giết chết toàn bộ bọn chúng, lại rút ra linh hồn cùng tâm cung, mà là chuẩn bị cho trong linh hồn mỗi người bọn hắn trồng vào một hỏa diễm đồ đằng, 30 thái vi cảnh khôi lỗi xuất hiện tất nhiên có thể làm cho Mộ Hàn u minh quỷ hỏa lớn mạnh trên diện rộng. Nói không chừng, tu vị lập tức có thể đạt tới phản hư cảnh đỉnh phong. Hô, ngày lập tức qua đi, vô cực thiên cương đại trận hình thái viên cháo kia đúng là tốc độ bạo tăng, dùng tốc độ càng nhanh về phía trước kích bắn đi qua trong giây lát đã ở ngoài mấy chục dặm. Cho dù thi triển linh hồn xúc tu, các ngươi cũng trốn không thoát. Chợt trong đôi mắt Mộ Hàn liền hiện lên một tia lãnh ý, linh hồn phong bạo. Một đạo vòi rồng màu tím từ mi tâm Mộ Hàn kích bắn mà ra, trong khoảnh khắc liền đem viên cháo kia bao phủ ở bên trong, sụp đổ sụp đổ sụp đổ sụp đổ. Ở bên trong minh thanh liên tiếp, những linh hồn xúc tu kia đúng là chuẩn bị đứt gãy. Trong khoảnh khắc, khe hở vòng cháo liền lần nữa hiển lộ ra. Phốc, trong lúc mơ hồ, Mộ Hàn như nghe được thanh âm miệng phun máu tươi, sáu vị thái vi võ tiên thi triển linh hồn xúc. Góc truyện audio.com, tu kia đồng thời lọt vào trọng thương, nhưng Mộ Hàn lại không có chút thương cảm nào, cửu long lôi vương đao như là sao chổi điện xạ mà ra, lại là một cái phần lôi liệt không đánh rớt xuống dưới. Oanh, một đao kia giống như cọng rơm rạ cuối cùng đè sập lạc đà, vô cực thiên cương đại trận kia cũng nhịn không được nữa, ầm ầm tán hóa ra, 30 đạo thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện ở giữa tầm mắt Mộ Hàn, cơ hồ là trên mặt mỗi người đều toát ra mỏi mệt chi sắc, trong đó 6 người càng là sắc mặt trắng bệch. Xùy tương đương tương đương, xùy tương đương tương đương. 3.000 vạn anh lôi phân thành 6 cổ, phá không mà ra, ở mọi người còn không có từ trong đại trận sụp đổ khiếp sợ hoảng loạn phục hồi tinh thần lại, liền đem 6 gã thái vi võ tiên đã bị trọng thương kia quấn quanh, sau đó ý niệm khẽ động anh lôi liền đem 6 người kia kéo vào trong không gian tâm cung. Cách chương.